Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, cường thế sát lục. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1720, cường thế sát lục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta nhưng thật ra vẫn hết sức xem biết một chút về thiên khí người, làm sao chiến hoàng. Này nhân trong miệng phun ra một câu hàn lãnh chi âm. Chỉ thấy thân hình hắn chậm rãi phiêu khởi, trường bào nhanh nhi động. Thương Hải tại những năm gần đây vẫn bế quan, xuất quan hậu liền nghe nói vọng thiên cố đô dung truyền, cung quảng quấy phong vân. Thanh niên đồng lứa người lần lượt quật khởi du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Phải này đời trước võ hoàng cản hạ sân khấu thành tựu mình, đối với này Thương Hải trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hắn mơ hồ coi như Thương Khiếu đời trước chính là nhân vật thành hoàng đã lâu, hôm nay vững chắc tu vi lúc xuất quan. Như vậy cảnh còn người mất, cố đô căn bản đã đưa bọn họ những người này di quên hết. Thay vào đó chỉ có thần ấn vương thể giới vương thể, còn Sở Xuân Thu cùng với Thương Tâm công tử đám nhân vật. Thậm chí thiên khí người Lâm Phong cũng uy danh hiển hách. Căn bản không có bọn họ những người này vật nhỏ nhoi. Lúc này Thương Hải nhìn thấy Lâm Phong, quả nhiên dường như nghe đồn trong nhất dạng. Thiên khí người, không thể vi hoàng, nhưng nghe biết hắn chu diệt quá nhiều vị võ hoàng. Thậm chí bằng vào thiên diễn bàn cờ mạnh mẽ lực lượng, trung vị hoàng đô giết chết quá. Bàn tay bảy hệ pháp tắc chi lực, dắt yêu giới tam thiên niên lớn hậu bối mà đến, cũng đều cuồng vọng không gì sánh được. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Lâm Phong rốt cuộc cũng đều rất mạnh hoành. Nghe được Thương Hải mà nói, toan đám người phân phân vãng lui về phía sau mấy bước. Toan thế nhưng chính mắt thấy Lâm Phong cùng Ô Lưỡng chiến. Nhất chiến so nhất chiến kinh khủng. Ô công kích tiến bộ không thể bảo là không lớn, nhưng như trước không đủ lay động Lâm Phong. Bại hết sức thẳng thắn, người này nếu muốn khiêu chiến trong bọn họ mạnh nhất Lâm Phong, vậy liền làm cho hắn minh bạch cái gì gọi là tự tìm đường chết. Thương Hải lạnh lùng phong duệ đôi mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Nhất thời một cổ thương thiên lực lượng đem Lâm Phong thân thể lôi cuốn ở. Thương thiên pháp tắc áp bách Lâm Phong thân thể, Thương Hải bàn tay run lên, thương thiên giống giận, một con kinh khủng thương thiên giấu bàn tay đem Lâm Phong thân thể chế trụ. Lâm Phong đứng chắp tay, cũng chưa hề đụng tới, có thể dùng Thương Hải cười nhạt, đạo của ngươi bảy hệ pháp tắc chi lực ở đâu? Dứt lời, kinh khủng thương thiên lực lượng lôi cuốn chứ Lâm Phong thân thể động. Có thể dùng Lâm Phong thân thể nhanh bay lên không? Đưa hắn nói nhập không trong. Sát, Thương Hải thấy Lâm Phong cũng chưa hề đụng tới. Lại như trước đứng chắp tay. Trên mặt lộ ra cường liệt sát khí. Nhất thời thương thiên giấu bàn tay chợt vỡ ra được. Phải Lâm Phong thân thể triển toái. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong trên người che một tầng ma khải. Vân tay bạo liệt là lúc. Thổ hoàng sắc cùng hắc sắc giao nhau áo giáp vẫn không có nghiền nát. Có thể dùng Thương Hải con ngươi hơi co rút lại hả? Song hệ pháp tắc chi lực, ma cùng đại địa, phòng ngự lại mạnh mẽ như thế. Thương Hải thần sắc nhất ngưng, lập tức quanh thân hư không đại động. Vô tận thương thiên lực lượng cuồng mãnh hội tụ, bàn tay phải ở trên hư không rung động. Đột nhiên một câu ngập trời trưởng ấn hội tụ thành hình, hướng phía Lâm Phong đánh giết đi. Âm âm, kinh khủng âm hưởng chấn đắc thiên địa cuồng loạn. Lâm Phong trên người áo giáp hỏng mất, nhưng mà còn thừa lại lực lượng đánh giết tại thân thể trên. Nhưng chỉ là làm cho thân thể hắn hơi thác động nửa bước. Chân mày vi vi nhất thiêu, con người của hắn dần dần trở nên đen kịt. Đồng trong, quẩn sát ý, đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Thương Hải, khóe miệng mang một cái lạnh lùng tiếu. Đây chính là ngươi động thủ trước. Dứt lời, Lâm Phong trên người lôi cuốn chứ kinh khủng một cơn lốc. Cả người dường như cuồng phong vậy xẹt qua hư không, hướng phía Thương Hải hét giận dữ đi. Thương Hải sắc mặt cứng đờ, Lâm Phong mặc cho công kích của hắn, vậy mà vô pháp lay động, cái này không khỏi làm cho hắn cảm thấy một trận vô lực. Lẽ nào hắn thực sự nên rời khỏi lịch sử sân khấu? Một năm này thay, nên thuộc về những thanh niên đồng lứa nhân vật. Giống, Thương Hải cảm thụ được nhất cổ kinh khủng ma đạo uy áp. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không thương thiên dung chuyển, cuồng loạn không ngớt, vô cùng lực áp bách lượng hội tụ thành vô thượng thương thiên trường. Hướng phía Lâm Phong nhanh đánh giết qua, giống như san sát ngũ chỉ ngọn núi vậy mạnh mẽ vô biên. Đông, ma kiếp hàng lâm, khắp nơi thương thiên trường ấn bảo liệt nát bấy, hóa thành vô hình. Lâm Phong trên người lôi cuốn chứ kinh khủng kiếp chi lực lượng. Hàng lâm Thương Hải bên cạnh, Thương Hải thân ảnh cuồng mãnh lui về phía sau, nhưng mà đã thấy Lâm Phong bàn tay run lên, đại địa rung chuyển, có thể dùng thân thể hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái. Chỉ cảm thấy lưng đeo núi cổ, đồng thời đen kịt kiếp chi lực lượng quấn thân thể của hắn. Có thể dùng Thương Hải nếu không dám động lay. Cái này cổ tràn ngập khí tức hủy diệt bạo ngược ma kiếp lực lượng. Có thể đưa hắn thân thể đơn giản hủy diệt đầy. Âm âm, từng đạo kinh khủng khí tức nở rộ ra. Chỉ thấy Hạ Không đang ngồi thương tộc người đồng thời đứng dậy. Thân thể nhanh bay lên không? Ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Một người trong đó băng quát lạnh. Thắng bại đã phân, buông hắn ra. Thắng bại. Lâm Phong khóe miệng mang một cái lạnh lùng châm chọc ý. Hắn công kích ta thời gian, thế nhưng toàn lực xuất thủ, sát khí lộ ra ngoài. Thắng bại chính là sinh tử. Dứt lời, Lâm Phong cước bộ một bước, hư không run lên, quấn tại Thương Hải trên thân thể kiếp chi lực lượng đột nhiên nổ bể ra đến. Đoàn người rõ ràng cảm nhận được một cổ tài quyết lực lượng. Kiếp chi tài quyết, đen kịt ma kiếp chi lực tại Thương Hải trên người xẹt qua. Trong khoảnh khắc, hài cốt không còn, hồn phi phách tán, thắng bại, tức là sinh tử, nào có cái gì thắng bại đã phân. Hắn thụ thương tộc khí đã rất lâu rồi. Người này sảng giọng làm sao? Sát phạt quả đoán, thương tộc nhân lại biết sát liền sát, mắt không nháy mắt. Đoàn người thấy như vậy một màn trong lòng nghiêm nghị. Cái này Thương Hải nhiều ngày không gặp, chắc là khổ tu hoặc là lịch lãm đi. Không nghĩ tới mới ra đến đi lại, đến nghênh đón ngập đầu tai ương. Rốt cục nhất định là cũng bị thời đại đấu loại đầy. Ngươi dám giết hắn, thương tộc nhân nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát phạt chi lực nhanh bộc phát ra. Lâm Phong, làm trò mặt của mọi người. Chu diệt hắn thương tộc cường giả, quả thực tự cao tự đại, không nhìn hắn thương tộc, chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt trở nên đang lúc chuyển qua. Nhìn chằm chằm này thương tộc người, sát ý lại như băng không chút nào che giấu điên cuồng thả ra. Cuốn lên chứ hư không, có thể dùng đám người chung quanh đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được cái này cổ hàn lãnh thấu xương. Khí tức. Đoàn người con người hơi co rút lại hạ, cảm thụ được Lâm Phong trên người hàn lãnh sát ý, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, người này muốn làm gì? Chu diệt thương tộc người, thương tộc nhân cảm giác rõ ràng nhất, đây rõ ràng là muốn chu diệt bọn hắn khí tức. Đông, Lâm Phong cước bộ bước ra, hư không rung động, này thương tộc thanh niên cường giả trong lòng hung hăng nhảy lên hạ. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Lâm Phong há chỉ là dám sát thương khiếu, bọn họ cũng muốn sát, bá đạo không gì sánh được. Đoàn người một trận ngạc nhiên, bọn họ lúc này mới nghĩ đến câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa. Đây chính là ngươi động thủ trước, thương tộc nhân năng động hắn, hắn chẳng lẽ không thể phản kích. Ngày xưa thương khiếu kỷ độ miệt thị cho hắn liền cũng được. Nhưng cung Quảng Hy Hoàng xuất hiện ngày đó, thương tộc đại năng cường giả vậy áp bách cho hắn. Hắn tuy không lực phản kháng, nhưng trong lòng nhớ kỹ thương tộc đại ân, không thể động lão, tiểu nhân cũng dám trêu chọc hắn, chẳng lẽ còn không thể diệt phải không? Thương tộc nhân bất thiện tốc độ, là Lâm Phong đã có phong pháp tắc cùng không gian pháp tắc lưỡng chủng lực lượng gia trì. Tốc độ của đối phương làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Cuồng gió thổi qua đang lúc Lâm Phong đã hàng lâm một người trước người. Ẩn chứa kinh khủng ma kiếp lực lượng một quyền đánh giết ra. Thế như trẻ tre, người nọ thương xúc chống lại. Nhưng mà Lâm Phong kinh khủng thân thể cùng với ma kiếp lực lượng đồng thời hàng lâm là lúc. Hết thảy chống đối cũng hóa thành bọt nước. Kiếp hạ xuống, thân thể bị đánh cho bạo liệt. Sát. Mấy người khác sắc mặt xấu xí không gì sánh được, đồng thời đánh giết Lâm Phong, từng đạo lực lượng kinh khủng hàng lâm Lâm Phong trên người. Thậm chí có một người mang theo thương thiên chi lực trực tiếp đem nắm tay đánh phía Lâm Phong đầu. Đại địa chi lực, Lâm Phong lãnh mâu như điện, nhất thời người nọ chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng trọng lực đè ở trên người. Trong lúc bất chợt hàng lâm, có thể dùng thân thể hắn đi xuống chìm, kinh khủng công kích chỉ có thể đánh vào Lâm Phong ngực. Nhưng mà Lâm Phong lấy song trọng pháp tắc lực lượng hội tụ mà thành phòng ngự áo giáp hạng kiên cố. Mặc dù là Lâm Phong thân thể mạnh mẽ đều không phải là hắn thể phá vỡ. Mạnh mẽ công kích liền Lâm Phong thân thể cũng dao động không được. Cho tới bây giờ, Lâm Phong thế nhưng đã trải qua hơn 10 thứ kiếp nạn triển áp rèn luyện. Thân thể so với 1,5 năm trước đây càng mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù không mang theo song trọng phòng ngự áo giáp, đối phương cũng không nhất định có thể phá mở. Thương tộc nhân quả nhiên đủ phế vật. Thảo nào chỉ có thể lấy lão khi tiểu. Toan ở một bên châm chọc nói. Lâm Phong tan biến chi quyền đánh giết ra. Công kích kia hắn thân thể một người trực tiếp bị oanh bạo đầu. Một quyền nhất sát, hảo biến thái thân thể. Hắn song trọng pháp tắc phòng ngự cũng thật đáng sợ. Lâm Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Mặc dù không thể thành hoàng, nhưng tựa hồ muốn đem vô địch tôn chủ tu luyện tới chí cường chi cảnh. Thương tộc hạ vị hoàng cũng là có thể đơn giản triển áp sát chết. Lại là lưỡng đạo nhanh âm hưởng truyền ra, hư không bạo liệt, bóng người nổ tung tiêu tan, hài cốt không còn, có người muốn trốn, đã thấy thân ảnh dường như thiểm điện, chí cường kim ô pháp tắc đánh giết ra, đồng dạng ẩn chứa vô thượng chi uy, cùng cảnh giới đơn giản triển áp giết chết thương tộc người. Rất nhanh, ở đây thanh niên thương tộc võ hoàng bị tiêu diệt đắc sạch sẽ, không còn một mống, có thể dùng đoàn người trong lòng ám chiến. Cái này sát phạt thật là đủ tàn nhẫn, cường thế triển áp giết chết, không chừa một mống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.